Tiếp Thiên Vận, chương 174, Thái Cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tiểu cặn bã có chút ý tứ, ngươi là nghĩ thừa dịp ta vừa thoát khốn, hồn thể bất ổn. Học những cái kia tạp toái dùng đồ vật đem ta phong đúng không? Ngươi vội vàng nghĩ ta trước cùng cái này tiện tì chơi trước chơi, chờ ta trở lại ngươi còn chưa nghĩ ra, vậy ta không ngại cùng ngươi cũng chơi đùa, đến lúc đó chúng ta có thể bên cạnh chơi vừa nghĩ. Kia đại hậu kỳ quỷ tướng tiện hề hề cười lên, trên dưới vẫn không quên dò xét ta. Trên mặt ta một trận ác hàn, xem ra cái này cái gì vương chính là song tính luyến, nam nữ ăn sạch nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, nói quỷ tướng vẫy gọi liền đem âm dương lệnh cho bắt được trong tay áp lấy Trần Thiện Vân, mệnh lệnh Mai Lan Trúc Cúc đợi đến bên cạnh muốn chơi mà một long nhiều phượng. Chậm rãi, đại vương ta có biện pháp chính là không biết ngươi vì sao muốn đi dương gian. Dương gian liệt nhật mặt trời mới mọc, đi lên có tổn thương quỷ thể, ở tại âm phủ lại có thể muốn làm gì thì làm, vậy chúng ta chả hết đi làm gì. Không bằng chúng ta cái này đi thành hoàng nơi đó cướp cái 3.000 Mỹ Phi qua thế gian phồn hoa như thế nào. Ta liền tính tình của hắn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, bản vương đã nhịn không nổi, ngày đêm tại phía dưới tụ kia tra tấn, khó khăn thoát khốn, há có thể chờ nhất thời nửa khắc. Quỷ tướng lập tức đem Trần Thiện Vân ép trên mặt đất. Tâm ta hạ khẩn trương, liền nói ra, được thôi, vậy ta liền làm phép mang ngươi đi lên, bất quá ngươi có thể đáp ứng trước ta trước đừng nhúc nhích nhà ta tiểu lão bà ta người này cũng không ham mê. Cái này khẩu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, nơi này âm khí tương đương trọng ta có thể dùng âm dương tá pháp bày trận mượn đường, huống hồ hiện tại Lý Phá Hiểu cũng kém không nhiều đến. Đến lúc đó ta trận cho cái này kẻ lỗ mãng phá hối hận cũng không kịp, huống hồ Vương Yên tiểu quan tài đồng còn đang trong phòng nhỏ làm trận nhãn, Lý Phá Hiểu cầm tới, liền ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tốt, chỉ cần ngươi không phải muốn dùng kia gỗ gì người đến lừa gạt ta, ta liền chờ ngươi một lát, bất quá ta cũng có thể rõ ràng nói cho ngươi, nếu không phải ngươi vừa rồi cứu ta hồn thể ra ta đã sớm đem ngươi cũng đè xuống đất hào hào đùa bỡn một phen, kia tiện tì bộ dáng quá mức bình thường, ta tương đối thích ngươi bộ dáng này tiểu bạch kiểm công tử. Quỷ tướng kia toàn thân run dữ dội hơn, gắt gao nhìn chằm chằm ta, mắt lộ vẻ tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ta trái tim nhỏ khó tiếp thụ con hàng này khẩu vị quá nặng đi, hiện tại đáp ứng trước hắn, về trên đầu liền đưa tới Vương Yên trước giết hắn lại nói. Đem mượn âm dương đường đạo cụ toàn bộ bày trên mặt đất. Quỷ tướng kia nhìn thấy ta có chút bản sự cũng liền kiên nhẫn chờ lấy, bất quá luôn nhìn ta chằm chằm không thả tựa hồ thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Trần Thiện Vân vừa kinh vừa sợ, nhưng nhìn thấy ta vì nàng hoa cốc kém chút khó giữ được lại cảm thấy thật buồn cười, đối đầu có long dương chuyện tốt quỷ đại vương, ta cũng là trong lòng phiền muộn. Được rồi, chúng ta cái này mượn đường trở về, ngươi cầm ta người giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đem mượn đường âm dương chú phù cho quỷ tướng, sau đó trong tay mình bóp một cái, mượn đường trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, âm dương đường vừa mở, mây khói cuồn cuộn, quỷ tướng kia cười ha ha. Ta vội vàng sờ một cái mệnh bài liền đem Trần Thiện Vân thu vào, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, bảo vệ toàn thân các nơi quan ải, sợ cho quỷ tướng kia dùng sức mạnh, đến lúc đó ta coi như thuần khiết không có ở đây. Vương Yên ra hộ pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, vừa ra âm phủ, âm dương lệnh liền đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất mà quỷ tướng kia không thấy tăm hơi, ta vội vàng quay đầu đi tìm quỷ tướng kia kết quả liền cái bóng đều không có, gia hỏa này tốc độ thực sự quá nhanh. Bất quá gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, đột nhiên liền biến mất tại trong rừng trúc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, mượn âm dương đường pháp cỗ cũng kém không nhiều dùng hết, trải qua liên tiếp đấu pháp rất nhiều đạo cụ đều muốn bổ sung, đêm nay chiến hậu. Ta liền phải hỏi Hải sư huynh đi cái nào mua những vật này. Đinh linh linh, đinh linh linh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, hồn linh tổng có thể khiến người ta dẫn theo một hơi, ta đối hành thi thợ bóng ma cũng không cần nói cũng biết, bất quá cái này tiếng chuông hẳn là Liêu thị huynh đệ tại trong rừng trúc khai chiến thanh âm. Ta cũng có thể cảm giác được trong rừng trúc quỷ khí ít đi rất nhiều, phá trận người rất có thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, là Lý Phá Hiểu, vẫn là cái kia gõng phất Trần Thiên Sư, ta lần nữa dùng chiêu quỷ thuật triệu hoán còn lại lệ quỷ, lần này, lại chỉ 7, 8 cái, xem ra cái khác đều cho đánh tan, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chung quanh Vân Khí hội tụ cảm giác có người muốn mượn lôi, lần này ta xem như lâm vào trong vây công, bất qua bây giờ muốn đi làm thời thượng sớm, rời đi phòng nhỏ, bởi vì nơi này có trận cùng tụ âm trận trận nhãn, dễ dàng bị trận pháp cao thủ định vị. Ta hướng phía trước đi nhanh, đi tới đại trận bên ngoài, lấy ra thế thân người giấy, phân phát cho 8 cái lệ quỷ, ra lệnh cho bọn họ hướng mặt ngoài chạy trốn, tận lực hướng có rừng trúc địa phương đào mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lúc này mới chỉ phái đi ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, sấm sét từ không trung đánh rơi xuống, một cái trong tay cầm người giấy lệ quỷ cho đánh cho thần hình câu diệt. Mặt khác 7 cái lệ quỷ còn cầm một quỷ một đâm người giấy tán loạn, một đường bay, một đường ném người giấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sắc mặt ta có chút ngưng trọng, lệ quỷ có thể dẫn ngô chính khí đem lôi đánh vào nó trên người chúng, tất nhiên, nếu là cho anh chết sạch cũng liền đến ta. Bước kế tiếp chính là bắt Lý Phá Hiểu, ta sờ vào trong rừng trúc, đang động tĩnh lớn nhất kia mảnh nằm xuống dưới, tháo xuống mặt nạ, ngậm lấy đồng tiền, cầm trong tay ra lam phù cùng pháp muối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nơi này lệ quỷ giết đi nhiều nhất, bình thường huyền môn tu sĩ đối lệ quỷ không có cách, đều là khu trục làm chủ, nhưng Lý Phá Hiểu không giống, gia hỏa này am hiểu triệu hoán thần tướng, giết lệ quỷ cùng thái thịt, đây chính là ta trước đó phái ra lệ quỷ nguyên nhân, có thể lấy hao tổn lệ quỷ bao nhiêu, gián tiếp kiểm tra vị trí của hắn. Trọng Dương huynh, kẻ này tại bộ hạ này như thế bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận, một mặt lại nghĩ dẫn chúng ta đi vào, một mặt nhưng lại dùng trận cản chúng ta, kéo dài thời gian, xem ra là có mục đích gì. Lý Phá Hiểu thanh âm theo trong rừng cây truyền đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta lập tức nén pháp ấn cùng thủ quyết, nhanh chóng dựa vào thần áp. Lý huynh, người mấy lần cho hắn chạy trốn, có thể nghĩ hắn thiện mưu đa trí khó chơi đến cực điểm, người này tất nhiên cũng ôm muốn tiêu hao ngươi thực lực của ta tâm tư, lại đi dần dần đánh chết, ha ha, tôn mẫu cũng không uổng công tới đây một chuyến, người này ngược lại là cái cùng hai người chúng ta tương đương cường địch, đáng tiếc, hắn rơi vào ma đạo, chúng ta chính đạo người, cùng hắn mỗi người một ngả, bằng không còn có thể mặt đối mặt uống trà đàm đạo, cộng đồng nghiên cứu như thế nào đắc đạo thành tiên. Gọi Trọng Dương Thiên Sư nắm vuốt không có nhiều sợi râu, tay kéo phất trần, tiên phong đạo cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn cũng là hai mươi mấy tuổi, nhưng nhìn trầm ổn chi cực, cùng Lý Phá Hiểu so sánh với cũng không thua kém bao nhiêu. Trọng Dương huynh rộng rãi, ta Lý Phá Hiểu mặc cảm. Lý Phá Hiểu thanh âm truyền tới về sau, thò đầu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không cần suy nghĩ, thần áp lập tức liền muốn hướng phía trước mặt Tôn Trọng Dương đập tới, nhưng vừa ra tay, bên cạnh một bóng người vọt ra, hô một tiếng, dọa đến ta chính xác cũng bị mất, một tiếng ầm vang, nện vào Lý Phá Hiểu gót chân tiền. Nhất Thiên đại huynh đệ, ngươi thế nào tại cái này nha? Ta dựa theo ngươi nói lộ tuyến, tìm ngươi cả buổi. Lý Khánh Hòa cao hứng chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta kém chút không có một chân đạp bay ra hòa này. Lý Phá Hiểu cho đánh lén kinh ngạc một chút, vội vã trở về đầu, Tôn Trọng Dương cũng là cực kỳ chấn động, kém chút liền ta phục kích. Tàng hình thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hừ, Hạ Nhất Thiên, ngươi làm nhiều việc áp, hôm nay rốt cục chịu đi vào khuôn khổ, lần này ta liền để ngươi ở đây vẫn lạc đi. Lý Phá Hiểu hai tay khoanh, liền đánh mấy cái kiếm chỉ, tay phải hướng phía sau vỏ kiếm đáy vỗ, kiếm gỗ đào liền ra khỏi vỏ. Nữ đẹp trai đừng mới. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một trận sấm sét lại oanh xuống dưới, mấy đạo sợ là đem một cái khác lệ quỷ làm không có, còn lại thời gian không nhiều lắm. Lần này ta xem như phục Lý Khánh Hòa, thời khắc mấu chốt đem kế hoạch của ta phá hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Khánh Hòa, đi phòng nhỏ bên kia tìm một chỗ bái đàn. Mời, nhanh lên, ta đẩy Lý Khánh Hòa một chút, Lý Khánh Hòa phản ứng lại, vội vàng chạy tới chuẩn bị. Đã đối phương cũng có người muốn tham dự vào kia bầy dự luật lược trận, loại chuyện nhỏ nhặt này liền tạm thời do ta tới đi, người mấy lần nói với ta cùng hắn số mệnh chưa hết, lần này chính là để hắn vẫn lạc thời điểm. Tôn Trọng Dương ngửa đầu thở dài, gật gù đắc ý, rất có cổ vận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nếu như là nữ nhân, ta cảm thấy hẳn là sẽ tương đối thích dài hắn như thế, có nếp xưa, dáng dấp đẹp trai. Đa tạ Trọng Dương huynh thành toàn, vừa rồi đi bái đàn người là ta hảo hữu chi tử, ngàn vạn muốn lưu tính mạng hắn. Lý Phá Hiểu nhìn xem chạy trốn Lý Khánh Hòa, mi tâm hơi nhíu, hắn thật không nghĩ đến Lý Thụy Trung trưởng tử sẽ chạm ở ta nơi này biên cùng hắn đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Bảo Bảo, ngươi trang cái gì bức nhanh đến ta trong chén đến. Ta hai tay hợp lại, làm phù pháp mỗi lần nữa lấy ra, nhanh chóng dùng thủ thế đến tá pháp thi triển ngũ tiên. Bách thần hồi mệnh, vạn tướng đi theo càn khôn tá pháp cấp phá. Lý Phá Hiểu vừa rồi rút kiếm liền mượn tốt pháp thuật trường kiếm một chỉ thiên quân vạn mã theo hắn bên người vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta kia ngũ tiên liền tỏ ra yếu thế rất nhiều, dù sao ta không có hắn cái kia thanh ngàn năm kiếm gỗ đào còn có linh hồn cũng kém xa hắn cường đại. Cho nên ta căn bản không có do dự, lộn nhào liền chạy hướng về phía tiểu nhà trệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên quân vạn mã hướng ta mà đến, nhưng ta tá pháp một khắc liền bắt đầu quay người chạy trốn, Lý Phá Hiểu pháp thuật đến trước mặt ta lúc sau đã yếu thế, nhưng ta vẫn đụng bay ra ngoài, cuống quýt hạ ta ném ra tiểu mộc nhân, một cái quỷ tướng đứng ở ta đằng sau chặn tiếp tục không ngừng công kích. Mà ta cũng thiếu chút ngã gục đồng dạng chật vật nằm dạp trên mặt đất, ta hiện tại rốt cuộc biết Giang Hàn đối tầm quan trọng của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tại ta đứng dậy thời điểm tôn trọng dương tá pháp cũng tới, gặp hắn hất lên vạt áo, hướng bước về phía trước một bước, khoanh chân vào chỗ về sau, phất trần hất lên, một chương lam phù liền bay ra tại không trung hắn liền chỉ hai lần, nói. Đi bước vén áo, tọa vọng côn luân, thái cực tá pháp, đánh thần. Ta nghe xong đánh thần, dọa đến liền pháp đều không mượn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cũng may Lý Khánh Hòa cũng không phải thái điểu, bố trí xong dự luật liền đưa tới tá pháp. Nam đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh, thanh vi tá pháp. Tướng tinh, mấy chục đạo ánh sáng trong nháy mắt từ tiểu nhà trệt đằng sau bay ra ngoài cùng pháo hoa, mà đối diện thần đà chỉ có một vệt ánh sáng, nhưng cái này ánh sáng đen trắng nhấp nhô, xoay thành một đoàn, đem tướng tinh đánh cho vỡ nát, còn xông về Lý Khánh Hòa ta có chút bận tâm, lập tức ném ra cái tiểu mộc nhân, hướng kia ánh sáng đen trắng ném đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Dùng mạnh về sau, quỷ tướng kia từ dưới đất rơi xuống, khí tức yếu ớt, tôn trọng dương thái cực tá pháp quả nhiên lợi hại cực kỳ, cùng Lý Phá Hiểu không kém cạnh. Lý Phá Hiểu truy ta đuổi đến rất gấp, cho ta dẫn tới tiểu nhà trệt. Trận cùng tụ âm trận nơi đó, tôn trọng dương lại vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, ta không để ý hắn, có Lý Khánh Hòa kiềm chế hắn là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vương Yên, ra, đem Lý Phá Hiểu làm tàn. Ta triệu hoán ra Vương Yên, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.